Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch. Chương 78, góc truyện audio.com. Cố Tiểu Ngải nhíu mày sờ sờ mặt, lạnh lùng nhìn các cô. Các cô cũng biết tôi bây giờ là người tâm phúc bên cạnh Lệ Tước Phong. Các cô hôm nay dám đụng đến tôi dù là một sợi tóc. Cô đoán, Lệ Tước Phong một lát sẽ như thế nào đối phó với các cô? Liễu Tử Mật cùng Quan Nana đều cả kinh, thực không có động tác tiếp theo. Xem ra Lệ Tước Phong lãnh khốc khâu bạo. Trong vòng luẩn quẩn này cũng là có tiếng. Chỉ cần các cô còn đối với Lệ Tước Phong tâm tồn sợ ý, là tốt rồi làm. Cô lúc trước dại dột không tìm hiểu rõ ràng Lệ Tước Phong là người như thế nào đã làm nhân tình của hắn. Nhớ tới thật phiền, à, Cố Tiểu Ngải. Cô muốn nói Tước Phong sẽ nghe lời cô chứ? Liễu Tử Mật trào phúng cười lạnh một tiếng. Nhưng hai chân nhỏ dài còn đứng tại chỗ. Hiển nhiên không dám lộn xộn. Thấy hai người các cô thật không dám hành động. Cố Tiểu Ngải lá gan nhất thời lớn lên. Giả bộ dáng cưng chiều. Cười nhạo nhìn các cô. Anh ta có nghe tôi hay không không cần nói rõ chứ. Ai hôm nay bị đánh một bạt tai. Ai bị đá ra ES kia. Giống như không phải tôi. Liễu Tử Mật cùng Quan Nana liếc nhìn nhau. Không nói gì. Gương mặt xinh đẹp đều có chút tức giận cùng uất phẫn. Đương nhiên, bị đá ra ES vẫn là việc nhỏ. Nếu như bị hủy dung nhan, đây chính là sống không bằng chết. Nói những lời này, Cố Tiểu Ngải cố ý chỉ mặt mình, khóe môi gợi lên một chút cười nhạo. Hai ngôi sao lớn nếu như bị hủy dung nhan, cô nói đến lúc đó truyền thông tranh nhau phỏng vấn thì các cô còn có thể nhìn màn ảnh mỉm cười sao? Nghe vậy, Liễu Tử Mật thế nhưng lui từng bước, thực thức thời lui bước, này không phải tốt lắm. Hai tình nhân cũ chạy tới tìm cô thật phiền toái. Có phải diễn trên phim truyền hình đâu, còn diễn cái đoạn ác như vậy, thật sự là buồn cười. Chậm chế cô tìm nhẫn, lãng phí thời gian của cô, thấy không có việc gì. Cố Tiểu Ngải đang chuẩn bị đi ra ngoài, Quan Nana lại đột nhiên kích động lên, kéo tóc của cô gắt gao. Giống như mất đi lý trí quát, tôi hiện tại đã giống như bị hủy dung nhan rồi, tôi còn sợ cái gì? Không nghĩ tới Quan Nana đột nhiên phát cuồng, Cố Tiểu Ngải không có phòng bị nắm kéo mạnh, đau đến mức Cố Tiểu Ngải thất thanh kêu to. Quan Nana, cô điên rồi, không muốn chết thì buông ra nhanh, Quan Nana này đột nhiên nổi điên cái gì? Quan Nana hoàn toàn điên rồi, kéo tóc của cô hướng bồn rửa tay đi đến. Dùng hết khí lực một phen đè đầu cô xuống bên trong. Mở vòi nước ra liền hướng lên đầu cô xả xuống. Nước lạnh lẽo làm tê hết đầu cô. Lạnh đến tận đáy lòng. Mê cả tầm mắt, nếu không phải Tuần San Aka đăng tin rèm pha. Danh dự của tôi xuống dốc không phanh. Tôi làm sao có thể đến bây giờ cũng chưa nhận được quảng cáo. Quan Nana khàn cả giọng la lớn. Buông, Quan Nana căn bản không nghe lời của cô, giọng nói vốn nũng nịu nhưng giờ lại giống lên, thật sự khó nghe, tôi ở làng giải trí này đã chết rồi, nếu không phải do cô, tôi làm sao có thể thành bộ dạng như thế này, đều là do cô hủy hoại tôi, vẫn là khó hiểu hận giống như, Quan Nana bị hận ý tập não, kéo mạnh vòi nước chuyển hướng sang góc độ khác, mở ra nước nóng. Cố Tiểu Ngải bị kéo trở lại trong bồn liều mạng giãy giụa. Cảm giác được nước tưới vào trên đầu càng ngày càng nóng. Nhất thời kinh sợ, bắt đầu vội vàng đá loạn cả lên. Cố Tiểu Ngải, tôi bị cô hủy hoại, tôi cũng sẽ không cho cô sống tốt. Quan Nana gắt gao đè đầu cô, chờ đợi nước trong vòi nóng hoàn toàn đạt tới điểm sôi. Liễu Tử Mật đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Quan Nana nếu giết chết Cố Tiểu Ngải, là cô có thể đi tố cáo với Lệ Tước Phong, đến lúc đó chẳng phải là ngựa ông đắc lợi sao? Nước càng ngày càng nóng, Cố Tiểu Ngải liều mạng giãy giụa. A, Quan Nana đột nhiên bị Cố Tiểu Ngải dùng giày cao gót đá loạn vào đầu gối. Nhất thời đau kêu một tiếng, thả người cô ra, cả người ngã trên mặt đất, Cố Tiểu Ngải từ trong bồn ngẩng đầu lên, nước trong vòi đã càng ngày càng nóng. Mạo hiểm vùng ra, nhìn xem cô một trận hết hồn, cô thiếu chút nữa chết dưới vòi nước, nghĩ đến đây, Cố Tiểu Ngải xoay người, nâng chân lên liền hướng Quan Nana đạp một cước vào một đầu gối khác. À, Quan Nana lại là kêu đau. Quan Nana này thật đúng là muốn giết chết cô. Sự tồn tại của cô rốt cuộc e ngại đến ai? Đều hận không thể đem cô giết chết đi. Cố Tiểu Ngải xoa tóc ẩm ướt phẫn nộ, lạnh lùng nói, Quan Nana, cô nếu làm nhân vật của công chúng thì nên chịu áp lực của công chúng. Không phải Aka hủy hoại cô, là cô tự hủy hoại chính mình. Cô thối tha lắm. Quan Nana ngồi dưới đất ôm hai đầu gối đau đớn lớn tiếng mắng. Huống hồ, tôi thực sự chán ghét cô. Cố Tiểu Ngải trên cao nhìn xuống trừng mắt cô một chữ nói. Còn nữa, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Cách chương.